Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, đoạn cơ chi phạt, diệt tộc tuyệt hậu, ngày thứ hai lên, các linh thực đại gia dồn dập tới nhà bái phòng, từng cái khách khí cực kỳ, một tiếng một cái Trần Đại Sư, Trần Thủ Chuyết, vô cùng khiêm tốn, khách khí đáp lại mọi người tụ tập một đường. Tự nhiên nghiên cứu linh thực vấn đề, Trần Thủ Chuyết đặc biệt yêu thích hoàn cảnh này, ngươi một lời, ta một lời, như Lạc Hoa Cốc mới bất quá nắm giữ một gạo năm cỏ. Những thứ này mọi người đều là như vậy, chỉ là nắm giữ 7-8 loại tiên nông tông linh thực, Trần Thủ Chuyết nhưng là nắm giữ hơn nửa, tùy tiện nói chút gì, tất cả mọi người là được ích lợi vô cùng. Cuối cùng đi tới gần nhất tiên nông phân viện Phổ Hòa Viện. Mọi người thực tế bắt đầu nhìn nơi đây từng mảng linh điền. Trần Thủ Chuyết không nhịn được, lấy ra cuốc man nghiêu, tìm tới một mảnh nhất giai linh điền. Bắt đầu cuốc, vừa vào linh điền, trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết thật giống nghe được một mảnh tiếng hoan hô. Đại ca, ngươi quên chúng ta. Ngươi làm sao mới đến a? Chúng ta đều muốn chết ngươi. Trần Thủ Chuyết cũng là kích động. Ta cũng nhớ các ngươi a. Thực sự là đã lâu không gặp. Chính là một mảnh cỏ trà. Đến, chúng ta cuốc. Được. Trần Thủ Chuyết bắt đầu cuốc. Vung lên cái cuốc liền làm. Một hơi làm rồi buổi sáng. Buổi trưa liền nước miếng đều không uống. Tiếp tục làm rồi một buổi trưa. Bên cạnh tất cả mọi người xem choáng váng, Vương Thanh Vân thật lâu không nói, cuối cùng nói, các ngươi một lần cuối cùng tự mình rơi xuống đất, đều là lúc nào, chúng người không thể đáp lại, chúng ta a tự cho mình cực cao, đã quên đi rồi lúc trước tiên nông vui sướng, đều nhiều lâu không có rơi xuống đất. Nói tới chỗ này, Vương Tổ tìm ra mấy trăm năm chưa từng dùng qua linh quốc. Cũng là rơi xuống đất giấy cỏ. Những người khác dồn dập gật đầu cũng là rơi xuống đất. Bên kia cỏ chả không nhịn được gào khóc nói. Đại ca, mau tới quốc ta. Lão già này đến cướp ngươi buôn bán. Đại ca, mau tới a. Hắn đến quốc ta. Ta chỉ cần ngươi quốc ta. Ngoặc kép, 3 ngày nay, Trần Thủ Chuyết rốt cục tìm về đã từng là khoái cảm. Trồng trọt. Nhưng là 3 ngày, trong nháy mắt liền qua, đến ngày thứ 4, dựa theo ước định, muốn đi trồng xuống một cái giới cây liễu, thế nhưng ra ngoài Trần Thủ Chuyết bất ngờ, Lộ Minh không có đến, chỉ có Lộ Tử Mặc xuất hiện, nhiệt tình bắt chuyện Trần Thủ Chuyết, vẻ mặt trong, nhưng có vạn phần không cam lòng, Trần Thủ Chuyết hỏi dò, Lộ Tử Mặc cũng không nói gì. Cái này một ngày chỉ là du ngoạn, không có đi trồng cây, Lộ gia xảy ra vấn đề. Đến ngày thứ 5, có người qua tới mời Trần Thủ Chuyết trồng cây, thế nhưng không là Lộ Minh, mà là một cái họ Tiêu tu sĩ. Hiền lành lịch sự, nhưng là Trần Thủ Chuyết cảm giác không đúng lắm. Trần Đạo Hữu, ta chính là Ngưu Túc Thiên Kim Lăng Tiêu gia Tiêu Lê. Lộ huynh thân thể không được. Do ta làm giúp, kính xin Trần Đạo Hữu cùng ta cùng nhau trồng cây. Lần trước một cái thế giới chi tử, sự tình làm lớn, có người lại đây hái quả đào, Lộ gia bị thế thân. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, im lặng, lại không trồng cây, chỉ là tại nơi ở yên lặng uống trà. Căn bản không phản ứng cái này Tiêu Lê. Tiêu Lê đợi một hồi. Xem Trần Thủ Chuyết căn bản không phản ứng hắn, mỉm cười bắt đầu lấy ra linh thạch, từng viên một thượng phẩm linh thạch, chất thành một bàn, đầy đủ 100 khối, đây là 100 vạn linh thạch. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết nở nụ cười, lúc trước ước vạn linh thạch, tự mình nói không liền không, đều không có khóc một tiếng, 100 vạn linh thạch liền nghĩ thu mua chính mình, nằm mơ như thế. Tiếp tục không phản ứng hắn. Tiêu Lê hừ lạnh một tiếng. Thu hồi linh thạch. Vẩy tay áo đi rồi. Không có ngươi cái này họ Trần. còn trồng không được cây. Đến đây một ngày, không có ai tới gặp Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết cũng là hiếm thấy yên tĩnh, mặc kệ cái khác, đảo mắt lại là 3 ngày đi qua. Cái này một ngày sáng sớm, Trần Thủ Chuyết lên chuẩn bị hấp thu thần dương tu luyện. Đột nhiên bầu trời một tiếng sấm rền, vang vọng 4 phương, cái này tiếng sấm phi thường đột nhiên, dọa Trần Thủ Chuyết nhảy một cái. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết không có để ý. Đến buổi chiều, Lộ Minh xuất hiện, nhìn thấy Trần Thủ Chuyết liền ôm quyền nói, đa tạ đạo hữu, trượng nghĩa giúp đỡ. Trần Thủ Chuyết không ra tay, đối phương không có cách nào, chỉ có thể thoái nhượng. Lộ Minh lại trở về. Trần Thủ Chuyết cười nói, Lộ tiền bối, huynh đệ các ngươi vẫn đối với ta không sai, ta há có thể vọng ân phụ nghĩa. Tiêu gia thế lớn a, ta quản hắn to nhỏ. Chờ Phi Chu đến rồi, ta rời xa Tinh Túc Hải, quản bọn họ làm gì. Đa tạ đạo hữu, ngày mai chúng ta trồng cây. Tốt, ngày mai trồng cây. Ngày thứ hai, Trần Thủ Chuyết bò lên, trong lòng hơi động, nhẹ nhàng vung tay lên. Bất chi bất giác 14 ngày thời gian đến, Trần Thủ Chuyết có cảm giác, bắt đầu thi pháp, đại đạo diệu dụng, thái sơ khí chi, thái thủy hình vậy, thái tố chất, ta cầu bí pháp, tâm huyết tương ứng, cấp cấp như luật lệnh, kình đạo thánh, hiện, oanh, ở Trần Thủ Chuyết trước mắt. Xuất hiện 5 con ma long, 3 con 1 thước 5, 2 con 1 thước lớn. Hắc ca cao hứng nói, đại nhân, lại tới 2 cái huynh đệ. Hắn gọi đại quân, là ta tả quân. Hắn gọi nhị quân, là ta hữu quân. 2 chỉ viêm long hắc uyên, vừa nhìn chính là tay chân. Chiến tướng vây quanh ở hắc ca bên người, 2 bên trái phải. Đại nhân, ngũ long thành quân, ta làm vì quân chủ, kính xin đại nhân xác định. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, tốt, hắc ca, viêm long hắc uyên quân đoàn thành lập, ngươi làm vì viêm long hắc uyên quân chủ. Nhất thời ngũ long biến đổi, cùng nhau nói, đa tạ đại nhân, đến đây hắc ca làm vì quân chủ, mãnh tử làm vì tiên phong, đại quân nhị quân làm vì tả hữu quân. Lão Yên làm vì quân sư, viêm long hắc uyên dần dần hình thành quân đoàn. Trần Thủ Chuyết lấy ra linh thạch, nói, đại quân, nhị quân, mau mau hấp thu linh thạch, mau chóng trưởng thành, vì ta chủ lực chiến tướng. Vâng, đại nhân, nghe theo đại nhân mệnh lệnh, thủ hạ tăng cường. Trần Thủ Chuyết cao hứng, đi ra ngoài trồng trọt, đến địa đầu. Rất nhiều linh thực đại gia ở, thế nhưng là phát hiện ít đi 5 người. Chu Hải không tại, chỉ còn dư lại Vương Thanh Vân, Lý Lam Sơn. Trần Thủ Chuyết không nhịn được hỏi, Chu tiền bối đây? Vương Thanh Vân 2 người vô cùng phẫn nộ, nói, không cần lo hắn, không trồng đồ vật, ném ta linh thực mặt. Trần Thủ Chuyết không biết tại sao, chuẩn bị trồng cây, nhưng là cầm lấy cây giống. Trần Thủ Chuyết sững sờ, cái này cây giống từng trồng, hơn nữa còn là ngày hôm trước trồng, còn bị bới ra đến, đã tổn thương bộ phận căn cơ. Bỗng nhiên Trần Thủ Chuyết nhớ tới sáng sớm hôm qua lớn lôi giận tím mặt, đây là mấy ngày nay Tiêu Lê Tiêu gia xem không mời nổi chính mình, liền đi mời cái khác linh thực sư. Những kia linh thực sư ở đây trồng cây liễu, còn mô phỏng theo chính mình, mời thiên lôi, thế nhưng cái gì dùng cũng không phát sinh, chỉ có thể bới, khôi phục nguyên dạng, vì lẽ đó ngày hôm nay chỉ đến rồi 5 cái linh thực đại gia. Cái kia 5 cái gia hỏa không mặt mũi đến đây, Trần Thủ Chuyết đúng là giận dữ, nếu là đối phương thành công, chính mình sợ là không có kết quả gì tốt. Hào cường phía dưới, cơ bản không nhìn chính mình. Đối với đối phương tới nói, thử một chút, sai rồi có thể làm sao? Đơn giản chính là cây chết, rồi một nhóm. Đơn giản chính là không thành công mà thôi. Cuối cùng lộ ra còn đến thành thật kiên trì. cái này Trần gia tiểu tử, còn phải tiếp tục về đưa cho bọn hắn trồng cây. Cái gọi là hào cường, đây chính là hào cường, lấy thế dối gạt người, ta liền bắt nạt ngươi sao? Thất bại, ngươi lại trở lại cho ta trồng chính là. Như vậy thương cây, Trần Thủ Chuyết có thể lấy cảm giác được cái này cây cối đau đớn. Hơn nữa rất nhiều đã không cách nào khôi phục cây giống, đều bị xử lý xong. Tại sao có thể như vậy? Quá đáng ghét, hận, hận, hận. Trần Thủ Chuyết phẫn nộ, khó có thể khống chế. Hắn thở dài một hơi, hô, Trả Nhất, nhất thời Trả Nhất xuất hiện, cũng là cực kỳ âm trầm. Hắn cảm giác đến đại ca phẫn nộ, Trả Nhất, ta thực sự nhẫn không được. Kính xin ngươi bẩm báo lão nhân ra người, vì ta giữ gìn lẽ phải. Ta thật không có cái gì, cái này cây nhất định phải lại trồng, mới có thể trợ giúp chúng nó. Đối với ta không có tổn thương gì, chính là có thương tổn ta có thể nhịn được. Chỉ là những thứ này cây, ta cảm giác được chúng nó thống khổ. Bọn họ cái này không phải là mạo phạm ta, đây là mạo phạm lão nhân gia người. Căn bản chưa hề đem lão nhân gia người coi là chuyện to tát. Hạt giống còn cho rút, còn muốn lại trồng, có bắt nạt như vậy người sao? Trần Thủ Chuyết đem tình huống phản ứng đi lên, ứng đối ra sao, đó chính là hắn lão nhân ra chuyện. Trả Nhất đột nhiên vẻ mặt biến đổi, nói, phạt, thời khắc này, nó không phải Trả Nhất. Sau đó, Trả Nhất khôi phục bình thường. Trần Thủ Chuyết trong lúc hốt hoảng, đã biết, Tiêu gia, từ trên xuống dưới, tất cả mọi người, đều là bị phạt, đến đây sau khi... Tiêu gia huyết mạch, ở không một người có thể lấy tu luyện, mãi mãi cũng là phàm nhân, bọn họ tổn thương rễ cây, liền dường như cây như thế, cũng bị tổn thương căn cơ, đến đây sau khi, lại không một cái tu sĩ có thể lấy tu luyện, nhân tộc tuổi thọ, pháp tướng vạn năm, linh thần 6 vạn năm, địa khư 30 vạn năm, chỉ có thiên tôn mới là vĩnh hằng. Đến đây Tiêu gia huyết mạch không người nào có thể tu luyện. Bọn họ đều sẽ đem chết già. Những kia tu luyện có thành Tiêu gia tu sĩ, cũng đều đem thọ tận mà chết. Lại không một điểm lên cấp khả năng. Loại này trừng phạt, cũng không phải vĩnh viễn. Thời gian là 129,6005. Chính là Tiêu gia ba đại thiên tôn, cũng là bị phạt. Thế nhưng làm sao xử phạt? Trần Thủ Chuyết không cảm giác được, trừ bọn họ ra, cái kia 5 cái tham gia trồng cây linh thực sư, không ngoài 1 năm, bọn họ linh thực năng lực toàn bộ biến mất, tu vị mất sạch, đánh vào phàm trần, đoạn cơ chi phạt, diệt tộc tuyệt hậu, hơn nữa người không cảm giác được, một chút phát sinh, cuối cùng chỉ có sợ hãi, cũng không có bất kỳ biện pháp nào cứu lại. Chỉ có thể một chút suy yếu, không phải lập tức để cho các ngươi chết sạch. Một chút phát sinh, Trần Thủ Chuyết đều là cảm giác được sợ hãi. Như vậy phát sinh, chỉ là trong nháy mắt, không có ai lưu ý. Phạt Tiêu gia, Trần Thủ Chuyết tĩnh hạ tâm thần bắt đầu trồng cây, phối trí linh phì, bắt đầu đào hầm, 5 cái linh thực đại gia hỗ trợ, tốc cực nhanh. Hắn lựa chọn đào hầm chỗ, thình lình phía trước đều có người đào xong, lại cho điền lên, đào chi hố, cùng hắn yêu cầu, giống nhau như đúc, đáy hố linh phì, không có Trần Thủ Chuyết tốt, thế nhưng cũng là tốt linh phì, chẳng thiếu gì độ phì. Trần Thủ Chuyết không nói gì, cẩn thận đem cây liễu gieo vào, yên lặng nói nhỏ, thật giống an ủi, triển khai pháp thuật. Hô mưa gọi gió, cây liễu dần dần khôi phục nguyên khí. Kỳ thực không cách nào khôi phục cây liễu, đều bị xử lý xong. Lưu lại cũng có thể khôi phục. Như vậy, 3 ngày, hơn 1 vạn cây liễu trồng xong. Cuối cùng có 3 cây tam giai cây liễu. Chỉ có xin mời Vương Thanh Vân, Lý Lam Sơn hỗ trợ. Tất cả cây liễu trồng xong. Nhất thời cái kia hoàn toàn không hợp cảm giác lại là xuất hiện. Thế giới không cho, Trần Thủ Chuyết nói, đi xin mời Lộ Minh. Lộ Minh đến đây, Bất Tận cảm khái nói, cũng là thần kỳ, lần trước Tiêu gia trồng cây, trồng xong sau khi, căn bản không có cái này hoàn toàn không hợp cảm giác. Bọn họ mô phỏng theo ngươi, cũng là kinh lôi, thế nhưng kinh lôi liền kinh lôi, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Sau đó tìm người vừa nhìn, thế giới vốn không hề để ý bọn họ trồng cây. Trong vòng 10 năm, cây cối khẳng định chết sạch, nhưng là ngươi trồng, lập tức thế giới này thì có phản ứng. Trần Thủ Chuyết cười nói, khả năng là thế giới quan tâm. Lộ Minh cũng là ha ha nở nụ cười, sau đó nói, chúng ta việc này đã mời tổng môn trọng tài, cuối cùng chúng ta thắng, chúng ta mới có thể lấy trồng cây. Thế nhưng cái này kinh lôi thế giới chi tử, chúng ta nói không tính, tổng môn phái người xuống đến. Trần Thủ Chuyết nói, không sao, ta chỉ là giúp ngươi trồng cây, đến đây sau khi, nơi khác ta không nhìn ra thế giới đặc tính, ta sẽ không giúp bất kỳ tinh túc hải tinh tú thiên trồng cây. Lộ Minh không nói gì, nói, cái này, cần gì chứ, ta căm ghét, không thích, vô vị, tốt, Trần đạo hữu, người vĩnh viễn là ta Lộ gia bạn thân, Tiêu gia động ngươi, vậy hãy để cho bọn họ nếm thử sinh tử phân đạo đài. Lộ gia thì có một cái thiên tôn, Tiêu gia nhưng là ba cái, đánh không lại. Bất quá Trần Thủ Chuyết cười nói, Lộ đạo hữu, ta là một cái ngưng nguyên tiểu tu, bọn họ có thể lấy không nhìn, thế nhưng sau lưng ta không thể nhục. Tiêu gia tổn thương cây liễu rễ cây, nhà bọn họ cũng tất nhiên bị như vậy thương tổn, nhà bọn họ đã chịu tuyệt tự đoạn đạo tai ương, đoạn cơ chi phạt, diệt tộc tuyệt hậu. Ngươi chú ý một thoáng, bọn họ lớn không được, chờ kế thừa bọn họ gia sản đi. Lộ Minh giật nảy cả mình. Đang lúc này, phương xa có người nói, nhưng là Lộ sư huynh, tiểu đệ đến đây minh lôi. A, dĩ nhiên là Tống sư đệ đến đây. Hoan nghênh hoan nghênh, Lộ Minh lặng lẽ truyền âm nói, đến chính là tinh túc hải cửu tử một trong Tống Thiên Du. Người này được xưng khí vận thông thiên. Trần Thủ Chuyết đến tinh túc hải liền nghe qua người này tên. Đây mới thực là thiên chi kiêu tử, thượng tôn tinh túc hải tu sĩ trẻ tuổi môn diện, tinh tú cửu tử một trong. Cái này cũng không phải là cái gì Xích Hà thất tử có thể so sánh với. Chính là Hạ Mộc Đình, Trác Anh Triệu cũng không bằng hắn. Hạ Mộc Đình, Trác Anh Triệu chỉ là tông môn bình thường thiên tài, mà Tống Thiên Du nhưng là thượng tôn chân truyền đạo tử. Một thiếu niên tu sĩ xuất hiện, đã tử phủ cảnh giới, hắn ngũ quan đoan chính, đường nét rõ ràng, thanh tú tuấn mỹ bên trong lại lộ ra một loại vững chắc trầm ổn, cùng với như bàn giống như kiên cường. Cái này người vừa nhìn chính là bất phàm. Hắn chậm rãi hạ xuống, nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, hành lễ nói, xin chào Trần đạo hữu, ngươi chính là ta tông tử Minh cung phụng, đến ta tinh túc hải, xin mời dường như về nhà như thế, không người dám đối với ngài bất kính. Nói xong, hắn vung tay lên, Trần Thủ Chuyết tứ giai quý khách quyền hạn, một đường tăng vọt, trực tiếp biến thành lục giai. Trần Thủ Chuyết hành lễ nói, đa tạ đạo hữu. Không biết tại sao, hắn cảm giác cái này Tống Thiên Du đối với mình hết sức quen thuộc. Tiên thiên trực giác, lúc này phương xa Thái Dương chậm rãi xuất hiện, Tống Thiên Du cũng không khách khí, ngự sử thần lôi, tay từng cái xuất hiện một lôi, tay trái làm vì vô tận âm lôi, tay phải làm vì vô số dương lôi, âm dương hợp đạo, thần lôi giáng thế. Vô tận ánh chớp ở hai tay qua lại nhảy, hình thành vô cùng màu tím hồ quang điện, xì xì lóng lánh, thái bạch thiên tân, lôi đao điện kiếm, một tiếng sấm rền, cái này một tiếng sấm rền, tất cả mọi người đều là cảm giác thật giống thế giới chấn động. Thiên địa minh, kinh chập đến, Trần Thủ Chuyết hô to lên. Trong hoảng hốt, có vô cùng sức mạnh to lớn. Cửu thiên hạ xuống, rừng cây cùng thế giới xa lạ. Lập tức thật giống bị chấn bể. Lần này thế giới không có chống lại. Ngoan, sau đó vô cùng khí vận. Rơi xuống Tống Thiên Du trên người. Chỉ là Tống Thiên Du trên người khí vận hiển hiện. Rơi xuống khí vận không bằng trên người hắn khí vận 1/10. Được lắm số mệnh chi tử. Đến đây, trồng cây xong xuôi. Tống Thiên Du mỉm cười. Cùng Lộ Minh Trần Thủ Chuyết cáo từ. Trần Thủ Chuyết nhưng là nhìn về phía Lý Lam Sơn. Lý tiền bối, ta có thể lấy đi tới ngài tiên nông phân viện Phổ Hòa Viện ở tạm. Ta muốn trồng thật giỏi trồng trọt. Ha ha ha, quá hoan nghênh, thật cao hứng. Trần Thủ Chuyết cùng Lộ Minh cáo từ. Lộ Minh thật giống bị Trần Thủ Chuyết nói tới đoạn cơ chi phạt. Diệt tộc tuyệt hậu sợ rồi. Đối với Trần Thủ Chuyết có sợ hãi. Đến đây Trần Thủ Chuyết chuyển tới tiên nông phân viện Phổ Hòa Viện. Hắn vẫn là yêu thích nơi này trồng trọt cảm giác. Trồng cây, thích ai ai, Tinh Túc Hải cũng không tiếp tục trồng. Cây liễu trồng xong, Trần Thủ Chuyết buổi tối tế bái thanh đế. Cái này cúi đầu, trong hoảng hốt, quả nhiên có khen thưởng. Trong lòng có cảm ứng, hắn lấy ra thương khung bảo giám hồng hà đáng. Nhìn về phía trong đó, Trần Thủ Chuyết cảm giác được 6 đạo truyền thừa. Xích Thành Duy Ngã Kiếm, Xích Giã Vô Sinh Kiếm, Xích Bích Tuyệt Mệnh Kiếm, Phù Tang Viêm Cực Dưỡng Kim Ô, Hỏa Phượng Ngạo Trần Cửu Trọng Thiên, Kiếp Hỏa Trích Viên Rừng Thanh Thế. Trần Thủ Chuyết lập tức choáng váng. Nguyên lai 3 đạo Xích Thành kiếm phái truyền thừa đều ở. Sau đó nhiều 3 đạo truyền thừa, nhìn sang, hẳn là đều là hỏa pháp, lại là kim ô, lại là hỏa phượng, lại là trích viên. Đột nhiên hắn nhớ tới, Lộ Minh đã nói, nhà bọn họ có tam đại hỏa tuyệt, cái này vừa vặn tam đại hỏa pháp, chính mình nhìn thấy chỉ là Ngưu Túc Thiên 1/8. Vì lẽ đó khen thưởng không phải thượng tôn Tinh Tú Thiên truyền thừa. Mà là lộ ra tam đại hỏa tuyệt. Yên lặng cảm thụ Xích Thành kiếm phái có bao xa lan bao xa. Trần Thủ Chuyết sẽ không chọn trong đó bất luận cái nào. Lựa chọn Xích Minh Ngã Tâm kiếm. Trần Thủ Chuyết cũng không biết sửa luyện. Cùng Thiên Khuyết Khuynh như thế treo lên thật cao. Sau này hãy nói đi. Thế nhưng hỏa pháp Trần Thủ Chuyết nhưng là có hứng thú. Chính mình tu luyện, xuất khiếu hỏa bộ niên luân kinh, vừa vặn có thể cùng hỏa pháp tương ứng. Nhìn một chút, Trần Thủ Chuyết nhắm mắt một tuyển, Phù Tang Viêm Cực Dưỡng Kim Ô, Trúc Long Thổ Diễm Phù Tang Tân, Kim Ô Trác Hỏa Phần Không Mân, ngoặc kép, Phù Tang Viêm Cực Dưỡng Kim Ô, đi chính là hỏa tinh trí túy hỏa linh chi đạo, lấy ngọn lửa hóa sinh kim ô hỏa linh. Đốt cháy đối phương, cực kỳ khó có thể tu luyện, bởi vì cần ngưng tụ hỏa linh, ở trong ngọn lửa, sinh ra chân linh, cái này không phải siêu phàm đạo thuật, mà là siêu thần thánh pháp. Siêu phàm đạo thuật Trương Gia Lão Phô, 10 vạn linh thạch trở lên, siêu thần thánh pháp nhưng là muốn 100 vạn linh thạch trở lên. Trần Thủ Chuyết vô cùng cao hứng. Thế nhưng hắn hiện tại không thể tu luyện này pháp, hiện ở tu luyện này pháp, bị lộ ra phát hiện, không chết không thôi, thực sự không còn gì để nói. Chờ chính mình rời đi Thanh Túc địa vực, đến thời điểm lại luyện là xong, lần này được đến khen thưởng, là lớn qua lần trước trồng cây khen thưởng, vậy này một lần trồng cây khen thưởng, hẳn là đến từ Tống Thiên Du. Cái tên này thật giống đối với mình hết sức quen thuộc. Không giống điểm tốt, đến từ trên người hắn bí pháp. Có thể là cái gì đây? Trần Thủ Chuyết cực kỳ chờ mong. Chỉ là tự mình nói qua, cũng không tiếp tục cho Tinh Tú Thiên trồng cây. Cơ hội khó, chẳng lẽ mình trộm đi một thoáng. Bốn phía còn có Giang Tâm Trai, Trường Cô Tông, Viễn Sơn Tông, có thể lấy trồng cây. Thế nhưng cái này hai lần trồng cây sau khi dị tưởng. Trần Thủ Chuyết cảm giác đang suy nghĩ dễ dàng rời đi. Sợ là rất khó, làm không tốt chu vi có bao nhiêu người giám thị chính mình. Quên đi, trước tiên đặt chân, trồng mấy ngày đi, ngày đó chưa từng có nghiện, mấy ngày nay thật tốt qua đã nghiền. Liền Trần Thủ Chuyết đặt chân ở chỗ này, bắt đầu trồng trọt, mồ hôi giọt cùng xuống đất. Bất quá có mây, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hắn nghĩ thành thật trồng trọt, làm sao có khả năng. Ngày này, Lý Lam Sơn dẫn tiến một người. Đại sư, ta có một người bạn, chính là ta từ nhỏ bạn thân, Giang Tâm trai phó tông chủ, pháp tướng chân quân Hoàng Mộng Bút. Muốn cầu ngài thấy một mặt. Đây là ân tình, thực sự đẩy không ra. Nói xong, Lý Lam Sơn còn lấy ra lễ vật, 10 viên thượng phẩm linh thạch. Chỉ là thấy một mặt, chính là như vậy hậu lễ, há có thể không gặp. Trần Thủ Chuyết đi gặp quý khách, Giang Tâm trai, Trần Thủ Chuyết trong lòng gương sáng. Tám thành là xin mời chính mình đi qua trồng cây. Chỗ này kỳ thực Trần Thủ Chuyết đều tính toán qua, vừa vặn đi qua trồng cây, nhìn Tống Thiên Du trên người có thể lấy được đến cái gì. Chính mình chỉ là nói Tinh Túc Hải không trồng, thế nhưng có thể không nói Giang Tâm trai không trồng. Kỳ thực Tinh Túc Hải lại đây cầu chính mình, nhiều lấy chút linh thạch, trồng trọt người, cái kia có nhiều như vậy nói, tiền đúng chỗ, tiếp tục trồng. Không phải không cho chồng, ngươi đến thêm tiền, hết chương.